Bệnh tình yêu. Chương 27. Sau khi vợ chồng Lăng Khang về, Thế Hoa lại đến, gặp đúng lúc bác sĩ đi thăm bệnh, vị chuyên gia lớn tuổi đó hỏi về tình hình của Đông Đông, thời gian dừng lại ở phòng bệnh cũng rất lâu, hỏi rất kỹ càng, kỹ đến nỗi làm cho người bác sĩ nội trú đi theo ông cảm thấy mình thiếu sót, mồ hôi tuôn ra liên tục. Cuối cùng vị chuyên gia lớn tuổi đó nói với Giảng Minh, vấn đề của La Đông không phải hình thành một sớm một chiều, u uất trong thời gian quá lâu cũng là mấu chốt, có điều theo như lời chị nói, tình hình có thể tốt hơn so với dự đoán của tôi, chị chắc chắn rằng, sáng nay Lăng Lệ đã làm cho cháu bé mở miệng ra sao? Giảng Minh khẳng định, đúng thật là như thế, Đông Đông có phối hợp với anh ấy. Tốt quá, ở bên cháu bé nhiều vào, nhẫn nại một chút, kiên trì, nói không chừng cháu bé sẽ sớm hồi phục. Đúng thế, kiên trì. Vì những lời nói của bác sĩ, Giảng Minh cảm thấy tràn trề niềm tin, Đông Đông của cô sẽ khỏe lại. Vấn đề trọng điểm nằm ở chỗ, lần này cô không còn phải chiến đấu một thân một mình, đối với Giảng Minh, đợi sau khi Đông Đông khỏe lại, sẽ bạc mạng làm việc, để báo đáp cho gia đình họ Lăng. Đợi bác sĩ thăm khám xong, Giảng Minh nhờ Thế Hoa chăm sóc Đông Đông một lát, quay về nhà trọ lấy một ít quần áo mang đến bệnh viện, bước vào nhà, nhìn đống sách ngổn ngang trên bàn mới nhớ ra, trời ạ. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi của cô. Làm thế nào đây? Lăng Lệ và Thế Hoa đều đi làm, cũng rất bận, chỉ có thể tranh thủ thời gian đến chơi với Đông Đông, chẳng nhẽ bắt họ phải nghỉ phép vì cô sao? Hơn nữa, phải xa Đông Đông cả ngày để đi thi, có được không? Có cần phải thông báo cho La Thế Triết không? Không, Giảng Minh vội vàng dập tắt suy nghĩ này ngay lập tức, để anh ta và Tô Mạn biến mất ra khỏi thế giới của mình. Nhưng mà phải làm thế nào đây? Suy nghĩ hết cách, đang do dự thì điện thoại đổ chuông, mẹ Giảng Minh hỏi, Minh Nhi à, mấy ngày rồi con chẳng gọi điện thoại về nhà, con không sao chứ hả? Mặc dù biết rằng nói với cha mẹ chuyện của Đông Đông, chắc chắn sẽ bị họ trách mắng, nhưng trong tình hình này, Giảng Minh không còn cách nào khác. Không thể vì Lăng Lệ đối xử tốt với cô, rồi cô cứ thế mà dựa dẫm vào anh. Hơn nữa, chẳng đồng ý với người ta điều gì cả. Cứ đeo bám người ta không buông, như thế không phải quá ức hiếp người khác hay sao? Cả Thế Hoa nữa, một lòng một dạ vì sự nghiệp, giỏi giang, đài truyền hình cũng có ý định bồi dưỡng, vừa mới đi tu nghiệp nước ngoài về, liền đảm nhiệm một trọng trách mới, tham gia một chương trình lớn, cũng không thể làm phiền em nó trong thời gian này được. Cho nên, Giảng Minh kể về tình hình của Đông Đông một lượt trong điện thoại, hỏi cha mẹ có đến được hay không, trong mấy ngày thi, giúp cô chăm sóc Đông Đông. Giảng Minh cố ý nhấn mạnh, chỉ trong vòng mấy ngày thi thôi, thời gian khác không cần, chỉ mình cô là được rồi. Không ngoài dự đoán, hai ông bà già mắng nhiếc Giảng Minh một thôi một hồi qua điện thoại, Giảng Minh chấp nhận hết, nghe hết, và cũng trả lời đàng hoàng, mãi cho đến khi cha mẹ đồng ý giúp chăm sóc Đông Đông vài ngày, và nói sẽ đi ngay chuyến tàu chiều này, tảng đá trong lòng Giảng Minh mới rơi xuống đất. Quay lại bệnh viện đúng vào giờ ăn trưa, La Thế Hoa không có trong phòng bệnh. Lăng Lệ mặc áo blue trắng ngồi canh Đông Đông truyền nước, Lăng Lệ nói với Giảng Minh, cô La vừa mới đi khỏi đây, quay về đài truyền hình xử lý công việc, cô ấy nói với anh chiều nay ghé qua lại, anh đang đọc truyện cố Anderson cho Đông Đông nghe, không phải câu chuyện người con gái biển cả, cũng không phải câu chuyện nàng tiên tí hon, mà là một đoạn trong câu chuyện ngôi nhà cũ, cho dù kể chuyện cho một đứa. Trẻ đang tạm thời không có phản ứng gì, cũng không kể qua loa. Anh chuyển những từ ngữ thường dùng trong văn viết thành những từ ngữ thông dụng, dễ hiểu, giọng nói của anh thật hay, chậm rãi êm dịu, trong sáng tình cảm, giống như có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện chìm đắm vào trong đó, không sợ thời gian trôi qua, Giảng Minh khẽ thở dài, anh cứ lãng phí thời gian với cô như thế, khó tránh khỏi việc phụ bạc lại quãng thời gian đẹp đẽ của mình. Vị bác sĩ bên kia không hiểu vì sao lại biết trong lòng Giảng Minh đang rối như tơ vò, tỏ ra tự nguyện, Giảng Minh, anh đói rồi. Chắc em cũng chưa ăn cơm phải không? Dạ chưa, Giảng Minh nói, em qua căng tin mua cơm, anh muốn ăn gì? Anh cũng đang định hỏi em đây, muốn ăn gì nào? Anh sang căng tin mua, Lăng Lệ lại sắp xếp cho cô, ăn xong em ngủ một chút đi, đêm hôm qua em không ngủ chút nào. Đúng rồi, anh đưa cho Giảng Minh một bì thư, cô La bảo anh đưa cho em. Giảng Minh hỏi ngay, là cái gì thế? Lăng Lệ thật thà không dám nói dối. Không biết, anh không mở ra xem, đi ra ngoài mua cơm, trước khi đi còn thân mật trao cho Đông Đông một cái hôn, tạm biệt, cậu bé đẹp trai, ngoan nhé, chú đi ra ngoài mua thức ăn, cháu giúp chú trông coi mẹ nha. Ừ, ngoan quá. Giảng Minh bóc bì thư ra, bên trong là một tấm chi phiếu tiền mặt, 300 vạn, người chi trả là Tô Mạn. Giảng Minh ôm lấy trán, bà La, bà làm ơn đừng để âm hồn bà luẩn quẩn mãi nơi đây nữa được không? Tại sao không tự động cút ra khỏi tầng khí quyển đi? Cứ ép uổng mình ở lại trái đất, đâu có thích hợp với cuộc sống cao quý của Tô Mạn. Cô ta nên di dân lên mặt trăng học hỏi chị Hằng Nga cô đơn trên ấy đi. Cô tìm số điện thoại của Thế Hoa, sáng nay Tô Mạn có đến sao? Thế Hoa đáp, không, là mẹ của Tô Mạn, bác Tô có đến, đưa cho em tấm chi phiếu đó. Giảng Minh chẳng còn hơi sức đâu để nói nhiều, có yêu cầu gì không? Thế Hoa cũng thẳng thắn, nói khách sáo đủ kiểu, cũng có nói cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng quan trọng hơn cả là muốn chị đừng đi tố cáo con gái bà ấy thật. Bà ấy nói Tô Mạn dạo này gặp quá nhiều tai họa, muốn chị giơ cao đánh khẽ, cho cô ấy một đường sống. Giọng điệu của Giảng Minh có chút mỉa mai, dùng 300 vạn để mua sự bình an sao? Hay là mua sự bình yên trong tâm hồn? Cả hai hình như Thế Hoa đang ngậm cái gì đó trong miệng, nhấp nha nhấp nhép, Giảng Minh, chị nghĩ thế nào? Giảng Minh mỉa mai hơn nữa, tham lam quá đấy, 300 vạn mua hai thứ, thậm chí không thèm xin lỗi, đưa ra một cái giá hỏi xem chị có đồng ý hay không. Thế chị có dự định gì không? Đi tố cáo chị ta thật à? Bây giờ chị vẫn chưa có tâm trạng để suy nghĩ về việc đó. Cứ từ từ mà suy nghĩ, Thế Hoa nói, em cũng chỉ nói sẽ chuyển giúp chi phiếu của họ cho chị, chứ chưa đồng ý với họ điều gì cả. Chị biết, Giảng Minh cầm chắc lấy chi phiếu, cằn nhằn Thế Hoa, đã nói buổi trưa ở lại ăn cơm với chị, tại sao lại cho chị leo cây thế này? Thế Hoa đùa, em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu à, tạo cơ hội cho hai anh chị ở bên nhau, hơn nữa bên em quả thực có việc cần phải xử lý, đợi lát nữa xong việc em sẽ qua chơi với Đông Đông. Buổi chiều, khi Thế Hoa đến thì Đông Đông lại ngủ rồi, Giảng Minh nhờ Thế Hoa giúp cô chăm sóc cho Đông Đông, còn cô vội vàng đi tiếp. Cô gửi tin nhắn cho La Thế Triết, ngồi ở quán cà phê gần ngân hàng La Thế Triết quản lý chờ anh. Rất nhanh, La Thế Triết đến nơi hẹn. Vội vàng, hấp tấp ngồi xuống, Giảng Minh, Đông Đông có chuyện gì sao? Không phải, trước mắt tình hình của Đông Đông vẫn rất tốt, là tôi có việc. Giảng Minh đập chi phiếu trước mặt bàn La Thế Triết đang ngồi, nghe nói đây là tiền mà bà xã anh muốn mua sự bình an và bình yên trong tâm hồn, phiền anh chuyển lại cho bà xã anh, xin lỗi, tôi không nhận. La Thế Triết nhìn tấm chi phiếu, việc này anh không hề biết. Giảng Minh đáp, tôi không để ý anh biết hay không biết. Chỉ muốn anh chuyển lại cho chị ta, quẳng lại câu nói, cô đứng dậy định đi. Đợi đã, chúng ta nói chuyện một chút, La Thế Triết ngăn Giảng Minh lại, em không lấy 300 vạn này sao? Cho tôi một lý do để nhận. La Thế Triết cực kỳ bình tĩnh phân tích cho vợ cũ của mình nghe, bởi vì hướng đầu tư của gia đình Tô Mạn xảy ra sai sót, nên vốn lưu động nảy sinh ra vấn đề, hậu quả khôn lường, e rằng sẽ bị phá sản hoàn toàn. Giảng Minh, giả sử gia đình Tô Mạn phá sản, cho dù em có đi tố cáo cô ấy, cũng chưa chắc đã lấy được 300 vạn này. Nếu như lần nguy hiểm này có thể vượt qua một cách an toàn, mối quan hệ xã hội của gia đình cô ấy sẽ vẫn rất vững mạnh, cho dù em có dốc hết toàn bộ sức lực, thậm chí là tính mạng cũng chưa chắc đã kiện thắng cô ấy. Giảng Minh lạnh lùng nhíu mày, cho nên, kết luận. La Thế Triết nói cực kỳ rõ ràng, kết luận chính là, 300 vạn này là số tiền em đáng được nhận, kiện cáo Tô Mạn chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Giảng Minh lại không vội đi nữa, bật cười. Thứ nhất, tôi cảm thấy anh hiểu nhầm một việc, anh không nên tách anh ra mới phải. Nếu như tôi muốn đi kiện, người bị kiện là anh và Tô Mạn, chứ không phải chỉ có một mình Tô Mạn. Thứ hai, anh định nghĩa việc kiện cáo này của tôi chỉ về mặt bồi thường tiền bạc, tôi nghĩ rằng đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi. Chắc La Thế Triết cảm thấy mình đang gặp một vị khách đến từ sao hỏa, nhẫn nại, Giảng Minh này, em hiểu sai rồi, đó không phải là suy nghĩ của anh, đa phần những người lôi nhau ra tòa, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi, công bằng, chính nghĩa, làm nhục gì gì đó, cuối cùng cũng lấy tiền bạc ra để đo lường, tiền có phải là thứ xấu xa gì đâu, rốt cuộc em còn cố chấp điều gì nữa. Giảng Minh nhìn La Thế Triết chằm chằm, không nói năng gì nữa. La Thế Triết vẫn nhẫn nại. Tiếp tục khuyên nhủ, anh biết em không thích tiền bạc, quyền thế của anh, nhưng em cũng phải suy nghĩ một chút chứ, em đi tố cáo anh và Tô Mạn có tác dụng gì hay không, vì mục đích gì? Cho dù em có hy sinh cả tính mạng em, liệu có làm cho anh và Tô Mạn thân bại danh liệt không? Không bao giờ, có chăng chỉ thêm một mẫu tin mới cho xã hội trong những buổi trà dư tửu hậu mà thôi. Tin tức mới cũng có thời hạn của nó, chẳng bao lâu sau, mọi người sẽ quên hết, cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động, người nào việc đó. Hơn nữa, giả thiết chuyện làm ăn của gia đình Tô Mạn thất bại, em không cần phải tố cáo, cô ấy đã đứng dậy không nổi rồi. Ngược lại nếu như tiền tài và thế lực của gia đình cô ấy vẫn còn vững mạnh, em đi tố cáo cũng bằng không. La Thế Triết nhét chi phiếu vào trong tay Giản Minh, nắm lấy bàn tay của cô, giọng điệu nhẹ nhàng, đừng có ngây thơ nữa. Giản Minh, con người thích tiền bạc chẳng có gì là không tốt, môi trường sống của thế giới này vẫn luôn rất khắc nghiệt, sùng bái người giàu có. Coi thường người khốn khó, nịnh hót kẻ có quyền thế cũng là một kết quả lựa chọn tự nhiên. Giống như trước đây, khi chúng ta ly hôn, không phải em cũng lấy của Tô Mạn 80 vạn sao? Giản Minh bình tĩnh, nói rõ ràng, Thế Triết, mặc dù chúng ta làm vợ chồng cũng được mấy năm, có điều hình như anh không hiểu tôi lắm, thực ra đáng nhẽ anh phải hiểu rõ nhất chứ nhỉ, khi tôi muốn làm một việc gì, từ trước đến nay chỉ hỏi bản thân mình có muốn hay không, có cần hay không, chứ không phải để ý đến việc có ích hay không, hay là có kết quả gì hay không. Nói thật với anh, tham tiền một chút chẳng có gì là không tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao, khi chúng ta ly hôn, tôi lấy của Tô Mạn 80 vạn, nhưng bây giờ lại từ chối 300 vạn. Bởi vì nếu tính toán theo kiểu tiền bạc trắng trợn như thế, anh đáng giá 80 vạn, nhưng con trai tôi là báu vật vô giá, lấy vàng cũng không đổi, 300 vạn ít quá, tôi không bán. Tô Mạn đừng có mơ chỉ dùng chút tiền ít ỏi này mà mua được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn từ chỗ tôi. Bây giờ anh đã hiểu chưa hả? Đập tờ chi phiếu xuống trước mặt La Thế Triết lần nữa, trả cho Tô Mạn. Nói với cô ta, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Nhìn thấy Giản Minh xách túi định đi, La Thế Triết bị cô đã kích đến nỗi gân xanh hai bên trán hằn lên, nói không suy nghĩ, bởi vì bây giờ cặp kè với nhị thiếu gia Lăng Lệ của gia đình Lăng Văn, cho nên mới ăn nói bạo dạn như thế phải không? Cất tấm chi phiếu, La Thế Triết đứng dậy, thái độ bỗng trở nên ngạo mạn, châm biếm. Nhưng mà em đừng có ngốc nữa Giản Minh ơi, vợ cũ của Lăng Lệ là Phương Nam, đã mất khoảng thời gian là 8 năm, cũng chẳng kiếm chắc được chút lợi lộc gì từ phía Lăng Văn, em nghĩ rằng em được chắc. Giản Minh kinh ngạc, cái gì? Phương Nam, vẫn luôn tơ tưởng đến cổ phần của công ty Lăng Văn, nhưng vợ chồng Lăng Khang cố sống cố chết giữ lấy tài sản của mình, đến cuối cùng Phương Nam chẳng được lợi lộc gì, mới tìm đến con đường lùi là tiền Á Quân đấy chứ. La Thế Triết hơi cúi người xuống, cố ý. Sao thế? Lăng Lệ không nói cho em biết sao? Xem ra, anh ta không thành thật với em lắm nhỉ? Đến những việc này mà anh ta còn giấu em vẫn muốn đi theo anh tao sao? Vấn đề làm Giản Minh kinh ngạc không phải ở việc đó, cô hỏi chồng cũ, tại sao anh lại biết mấy việc này? Nằm trong phạm vi nghiệp vụ của anh sao? La Thế Triết trốn tránh ánh mắt của Giản Minh, hậm hực, em ngốc không có nghĩa là anh phải ngốc theo em. Giản Minh lười để ý đến anh ta, gọi phục vụ, tính tiền, ai trả của người đó. À. La Thế Triết cảm thấy nhục nhã, trong suốt thời gian ở cùng với Giản Minh, chưa từng có kiểu a. Anh ta giận đến nỗi rút bừa 200 tệ vứt thẳng lên bàn, phủi tay bỏ đi. Số tiền lẻ còn thừa lại của La Thế Triết, Giản Minh đưa cho phục vụ, coi như tiền qua, cô ngồi thêm một lúc nữa, vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Phương Nam. Mất 8 năm ở bên cạnh Lăng Lệ, chỉ vì muốn có được cổ phần của công ty Lăng Văn. Lăng Lệ có biết hay không? Cô bỗng nhớ đến chiếc nhẫn cưới bác sĩ đeo trên ngón tay, cho dù đã ly hôn rồi, vẫn đeo chiếc nhẫn đó, đợi kỷ niệm ngày cưới cuối cùng. Đến khi Giản Minh quay trở về phòng bệnh, thuốc của Đông Đông đã truyền xong, nhiệt độ rõ ràng cũng đã hạ xuống được ít nhiều. Thế Hoa đang dùng máy tính xách tay biểu diễn cho Đông Đông xem một trò chơi Đông Đông trước đây đã từng rất thích. Đông Đông vẫn chẳng có phản ứng gì trước việc này. Thế Hoa nói với Giản Minh, cha mẹ của Giản Minh đến rồi, sau khi ông bà Giản nhìn thấy Đông Đông, nước mắt tuôn rơi ngay lập tức, ông Đông Đông gào khóc một thôi một hồi. Thế Hoa khuyên thế nào cũng không ngăn được hai bác. Đúng lúc đó Lăng Lệ đến thăm Đông Đông, mang theo một thùng giấy, nói là quà tặng cho Đông Đông, có điều chưa kịp mở thùng quà ra, đã bị cha mẹ của Giản Minh dọa cho hết hồn. Cũng vội vàng khuyên nhủ cha mẹ Giản Minh với Thế Hoa, nhắc nhở tâm trạng không ổn định của hai bác có thể làm Đông Đông thấy sợ, nhưng làm cách nào cũng không khuyên nhủ được. Sau đó bác sĩ Lăng nói, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, để anh ấy làm chủ, coi như mời cơm tẩy trần cho bác trai và bác gái, dẫn họ ra quán gần đây. Ăn cơm rồi, Thế Hoa khoát tay, nếu không như vậy, e rằng hai bác vẫn còn ngồi đây ôm Đông Đông khóc nữa. Lại có cả tình cảnh này nữa. Giảng Minh ngớ người, dựa vào bên cạnh chiếc tủ, trời ơi, cha mẹ đi ăn cơm với Lăng Lệ. Nghe Thế Hoa nói, bác trai bác gái định đến chăm sóc Đông Đông sao? Giảng Minh không còn sức lực, đúng rồi em, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, mới hơn 5 giờ một chút. Thế Hoa có chút nghi ngờ, cha mẹ chị như vậy, không biết có chăm sóc nổi cho Đông Đông không? Chị sắp thi, chỉ cần cha mẹ giúp đỡ vài ngày thôi. Giảng Minh đi đến trước cửa sổ, mưa rồi, mưa rất nặng hạt. Cô thật sự cảm thấy lo lắng cho cha mẹ và Lăng Lệ, vốn dĩ trong kế hoạch của cô không hề có việc này. Lăng Lệ ơi là Lăng Lệ, một bác sĩ vừa có trí tuệ, vừa có tấm lòng, vừa sống tình cảm. Giảng Minh cắn môi, quay lại nhìn Đông Đông và Thế Hoa lần nữa nói, xin lỗi. Thế Hoa cất tiếng, hả? Sao thế ạ? Giúp chị chăm sóc cho Đông Đông thêm một chút nữa, Giảng Minh nhờ vả, chị sẽ bảo Lăng Lệ về thay cho em ngay, đúng rồi, để chị gọi cho em một suất cơm. Bàn tay bấm số điện thoại bị ngăn lại, Thế Hoa chỉ vào góc phòng, chị nhìn thấy chưa? Một cái tủ lạnh nhỏ, nghe nói là của người nhà bác sĩ Lăng đưa đến, trong đó có đồ ăn đồ uống đủ cả, yên tâm đi, em không chết đói đâu mà. Nếu cần thiết, em sẽ tự gọi cho người ta. Thế Hoa chăm chú quan sát khuôn mặt của Giảng Minh, nhưng mà chị Giảng Minh này, sắc mặt của chị nhìn thảm quá, không sao chứ ạ. Nói thật là, Giảng Minh rất mệt, việc cô muốn làm nhất là chơi cùng con trong phòng bệnh này, nhưng mà suốt cả ngày hôm nay, cô chạy tới chạy lui, cũng không biết bận rộn cái gì nữa. Giảng Minh rầu rĩ, chị cũng không biết nữa, không biết chị bị làm sao hay không, có điều, có một việc hình như chị làm sai rồi, bây giờ chị đi cứu vãn lại may ra còn kịp. Giảng Minh cúi người xuống, hôn Đông Đông, không ngờ lại học theo cách nói của Lăng Lệ, con yêu, mẹ sẽ về ngay, con giúp mẹ chăm sóc cho cô nhé.